Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 77, Cửu U Địa Minh Mãng. Ở đơn giản thí nghiệm một phen thiên cảnh đại viên mãn cùng thất tinh đấu thánh lực lượng sau. Cổ hà liếc mắt nhìn chằm chằm lôi trì chỗ sâu cửu huyền kim lôi. Liền dẫn tử nghiên rời đi lôi trì. Hắn hiện tại hấp thu đến đầy đủ năng lượng, trong thời gian ngắn cũng không cần năng lượng tăng cao thực lực. Mà lấy hắn bây giờ linh hồn cảnh giới, cũng không cách nào bang cửu huyền kim lôi ở bảo lưu lực lượng điều kiện tiên quyết tụ linh. Nếu không phải bảo lưu cửu huyền kim lôi, này cố nhiên là bán một tình nghĩa cho cửu huyền kim lôi. Nhưng tác dụng không lớn, đối với hắn sau đó không có gì trợ giúp. Như hắn có thể giúp cửu huyền kim lôi trực tiếp tụ linh, vậy hắn liền có thể được một đứa tinh đấu thánh cường giả. Đối với đó sau cùng chủng tộc viễn cổ giao thiệp với có trợ giúp rất lớn. Nếu là muốn trực tiếp trợ giúp cửu huyền kim lôi tụ linh, cổ hà phòng trừng chính mình e sợ cần đế cảnh linh hồn cùng chí ít 8 sao thậm chí cửu tinh đấu thánh thực lực. Khi đó trợ giúp cửu huyền kim lôi tụ linh mới có một tia hy vọng. Rời đi hư không lôi trì, cổ hà trước tiên đưa tử nghiên về cách đó không xa Đông Long đảo. Thấy tử nghiên trở về, đồng thời chỉ là đi ra ngoài một chuyến, tử nghiên thực lực đã vượt qua Đông Long đảo tất cả mọi người. Dù cho Tam Đại Long Vương cũng không có uy thế như vậy. Đại trưởng lão Thanh Sơn rất là kinh ngạc. Cổ hà tốc độ tu luyện nâng lên nhanh như vậy còn chưa tính. Hiện tại liền tử nghiên tựa hồ cũng thấm hắn quang. Tu vi nâng lên muốn làm tên lửa như thế. Đảo mắt tu vi liền tăng lên tới không biết đến mức nào. Đại trưởng lão đối với cổ hà trịnh trọng nói tạ ơn. Cũng sắc mặt kích động vẫn nói Đông Long đảo Trấn Hưng có hy vọng. Hắn cũng không toán phụ lòng lão Long Hoàng ơn chi ngộ. Cổ hà cùng đại trưởng lão khách sáo vài câu, liền rời khỏi Đông Long đảo, cho tới tử nghiên tu vi nâng lên nhanh như vậy nguyên nhân. Vẫn để cho tử nghiên chính mình đi cùng đại trưởng lão giải thích. Mà cổ hà rời đi Đông Long đảo sau khi liền trở lại đan tháp. Bỏ ra một chút thời gian tiêu hóa nghề này đoạt được. Ở cổ hà tiêu tốn thời gian thu dọn quãng thời gian này đoạt được thời gian. Đúng là đã xảy ra một chuyện, để hắn dừng lại bế quan quen thuộc thực lực, chuẩn bị lại đi nữa một chuyến. Chuyện này chính là Thanh Lân đột phá tới bán thánh rồi. Đến Trung Châu nơi này, bởi vì có cổ hà đầy đủ đan dược cung cấp, vì lẽ đó tiểu y tiên đám người chuyến này tu vi nâng lên vẫn là rất nhanh. Có điều trong này nhanh nhất liền muốn toán Thanh Lân, Trung Châu cũng không thiếu xà loài ma thú. Thực lực mạnh mẽ cũng không có thiếu, đến không ăn thua còn có cửu U Địa Minh Mãng bộ tộc. Vì lẽ đó đang khống chế đầy đủ xà loài ma thú. Thanh Lân thực lực nâng lên cơ hồ không trở ngại chút nào. So sánh cùng nhau, bất luận tiểu y tiên vẫn là thải y đều phải thua kém một ít. Chớ đừng nói chi là Vân Vận cùng Tử Tinh rồi. Tiểu y tiên khi chiếm được cổ hà bắt được một ít bán thánh. Đấu thánh dùng độc tâm đắc. Hơn nữa chính mình không sợ thuốc độc thể chất. Bây giờ là 7 chuyển đấu tôn. Mà thải y khi chiếm được cổ hà sung túc đan dược cùng một ít viễn cổ thất thải thôn thiên mãng di. Vật, thực lực hiện tại cũng đến ngũ chuyển đấu tôn. Hai người cự ly bán thánh đều có một đoạn cự ly. Có điều dựa vào Thanh Lân đột phá tới bán thánh mức độ. Đúng là có thể dẫn các nàng ba người đi ra ngoài một chuyến. Thải y có thể đi cửu U Địa Minh Mãng bộ tộc Hoàng Tuyền bên trong. Nơi đó có thất thải thôn thiên mãng xào huyệt. Tới đó, thải y có thể thuận lợi lên cấp đến cửu thải thôn thiên mãng. Mà tiểu y tiên cũng có thể lợi dụng cửu U Địa Minh Mãng độc trúc độc tăng cao thực lực. Tới đó tiêu tốn một quãng thời gian trực tiếp đột phá tới đấu thánh cũng không phải không thể đạt. Đến, cổ hà cùng tiểu y tiên ba người thương lượng. hỏi các nàng có nguyện ý hay không hiện tại đi Cửu U Địa Minh Mãng bộ tộc. Ba người đã sớm như rời đi đan tháp, chỉ là sợ Cổ Hà lo lắng, vì lẽ đó vẫn không đề. Hiện tại nếu Cổ Hà chủ động nói ra, hơn nữa liệu đến Cổ Hà cũng sẽ không hại các nàng. Cho nên trực tiếp đồng ý. Thấy ba người đồng ý, Cổ Hà cùng Tiểu Y Tiên ba người đơn giản thu thập một điểm đồ vật, liền khởi hành rời đi đan tháp, hướng về Cửu U Địa Minh Mãng bộ tộc bay đi. Cửu U Địa Minh Mãng bởi tính thích âm hàn, bọn họ bộ tộc phần lớn ở vào dưới nền đất nơi sâu xa, mà Cổ Hà muốn tìm Cửu U Địa Minh Mãng cao tầng, phần lớn cũng ở vào dưới nền đất chỗ sâu Minh Xà Địa Mạch. Ba người đến địa để thế giới, nơi này có từng tòa xà nhân bộ lạc, mỗi một cái bộ lạc nhân khẩu đều so với Gia Mã Đế Quốc xà nhân bộ lạc nhiều hơn nhiều, cũng cường đại nhiều, ngược lại không thẹn là đấu khí đại lục hết thảy xà loài ma thú cùng xà nhân tộc bổn ra. Cho dù là Thải Y, ở lần đầu gặp gỡ lít nha lít nhít xà nhân bộ lạc, cũng là thán phục nói, ta hiện tại có chút tin tưởng chúng ta này một nhánh bộ lạc là từ này thú vực di chuyển đi ra ngoài. Nhiều như vậy bộ lạc, nếu là có cái gì trọng đại ân oán, tại đây ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy hoàn cảnh, xác thực không bằng di chuyển đi ra ngoài. Cổ Hà cười cợt, nói, ngày hôm nay sau khi, chỉ cần Thanh Lân có thể thuận lợi khống chế yêu khiếu thiên, chờ lên cấp đấu thánh, lại triệt để khống chế hết thảy Cửu U Địa Minh Mãng bộ tộc cao tầng. Này toàn bộ Cửu U Địa Minh Mãng bộ tộc liền đều tại ta chúng trong lòng bàn tay. Khi đó đừng nói là để cho các ngươi này một nhánh bộ lạc trở về, coi như là các ngươi tộc nhân muốn làm Cửu U Địa Minh Mãng bộ tộc tộc trưởng, cũng hoàn toàn là từ chúng ta định đoạt. Đại nhân, ta sẽ nỗ lực. Thanh Lân đứng Cổ Hà phía sau, sắc mặt thật lòng nhẹ giọng nói rằng, tự nhiên, ta khẳng định tin tưởng ngươi. Sau đó ta tìm tới yêu khiếu thiên, sẽ đưa hắn đánh một trận, để hắn sống dở chết dở. Như vậy có thể rất lớn giảm thiểu ngươi khống chế hắn độ khó. Cổ Hà sờ sờ Thanh Lân tóc, xoay đầu lại cười nói, sư phụ, ngươi cũng đừng quên muốn đem hắn xà độc để cho ta nha. Tiểu Y Tiên tới gần Cổ Hà, cười híp mắt nói, đương nhiên, tiên nhi chuyện tình ta vẫn luôn chăm chú nhớ kỹ. Cổ Hà đối với Tiểu Y Tiên nói rằng, nói xong, tay áo bào vung lên, vặn vẹo không gian xung quanh, mang theo ba người hướng về Minh Xà Sơn Mạch nơi sâu xa bước đi. Hiện tại Cổ Hà đã thất tinh đấu thánh, là vùng thế giới này chân chính đỉnh cao tồn tại. Toàn bộ đấu khí đại lục hiện có thất tinh đấu thánh không vượt qua 20 vị. Trong đó 99% là chủng tộc viễn cổ. Cửu U Địa Minh Mãng tuy rằng là cao quý ma thú giới tam đại chủng tộc một trong, nhưng không thể nghi ngờ bởi lung tung sinh sôi dẫn đến huyết mạch từ từ mỏng manh, là tam đại chủng tộc bên trong yếu nhất một. Tối cường giả có điều nhị tinh đấu thánh, cũng còn tốt có chết hay không bị chính mình thân đệ đệ ám hại cho nhốt tại Cửu U Hoàng Tuyền bên trong. Nói cách khác, hiện tại ở trong tộc tối cường giả cũng bất quá là nhất tinh đấu thánh. Thực lực như vậy, làm cho cả Minh Xà Sơn Mạch ở Cổ Hà trong mắt liền như chính mình hậu hoa viên. Vì lẽ đó Cổ Hà xét ra cực kỳ ung dung, mang theo Tiểu Y Tiên nhóm ba người đi ở trong hư không. Bốn người bọn họ có thể xuyên thấu qua không gian tường kép nhìn thấy ngoại giới, mà bốn người dù cho ở trên không bên trong từ một người bên người trải qua, bọn họ cũng không cách nào phát hiện bốn người tồn tại. Có điều theo tiếp cận Minh Xà Sơn Mạch nơi sâu xa, bên trong khí tức cũng từ từ trở nên mạnh mẽ, dù cho bán thánh cũng từ từ bắt đầu tăng nhanh. Thực lực như vậy, Cổ Hà không thèm để ý. Có điều Tiểu Y Tiên ba người đúng là sắc mặt nghiêm túc lên. Dù sao các nàng có thể ngăn trở những này bán thánh cường giả nhận biết, dựa vào là Cổ Hà che đậy, cũng không phải năng lực của chính mình. Vì lẽ đó đối mặt bán thánh cường giả, trong lòng bản năng vẫn là cảm thấy có chút căng thẳng. Dù cho đã lên cấp bán thánh Thanh Lân, lập tức cũng không có chuyển đổi lại đây. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.